Chương 198, Bất tử tiểu cường. Chương 198, siêu một cái cạ gùn mang theo một hồi khí bạo đâm về phía nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Tuy là nàng đã tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị đâm trúng tay phải. Chỉ là một giây thời gian, nạ kỳ gì ẹ gì nạ tay phải đã bị tháo nước, như không phải tay phải đao lóc xương đúng lúc đem tay phải chém đứt, lúc này bị quất ra làm chính là cả người, đau hừ một tiếng giải trừ linh thể tra trở về mỹ thực trí giới. Mị cạ xạ khẽ cắn môi, tay phải ngưng tụ một cái thủy tinh cánh tay bọc lại vết thương. Mắt trần có thể thấy tốc độ, toàn bộ cánh tay trái một lần nữa mọc ra, ước chừng mấy giây đi qua, cả nệ kỳ Ken dĩ nhiên dường như choáng váng giống nhau vẫn không nhúc nhích, chỉ là khiêu động trái tim tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Ngươi làm cái gì? Tủ cả nghi ngờ nói. Mỹ thực tế bào. Gần xô giải thích, mị cạ xạ cắn nuốt mị thực tế bào. Trải qua điều chỉnh có thể mang huyết nhục của chính mình biến thành cao cấp nguyên liệu nấu ăn, vừa rồi chiếm giữ thân thể nàng chính là nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nàng có thể mang toàn bộ cánh tay cải tạo thành một loại đặc thù liệu lý. Loại này liệu lý ăn đi, ẩn chứa trong đó tinh thần ý chí có thể mang dùng ăn giả dẫn vào một loại đặc thù huyễn cảnh, câu dẫn ra một người ở sâu trong nội tâm không nguyện ý nhất sinh sinh ký ức. Huống chi mỉ cả xạ huyết nhục bên trong ẩn chứa thủy tinh cự nhân huyết mạch. Bản thân liền có nhất định thôi miên hiệu quả, lúc này cả nghệ kỷ Ken tinh thần huyễn kỳ bên trong, đã có đếm không hết tinh thần ý chí đang lục tục kích hoạt cùng hắn tranh đấu, chỉ cần chúng ta không động thủ cả nghệ kỷ Ken rất khó tỉnh táo lại. Nàng chính là Mỹ thực triệu hoàn sư. Tu cả dường như nhớ tới nghe Mỹ cả xa nhắc qua. Chân thực chi nhãn gần sổ con ngươi ánh sáng màu vàng bao phủ cả nghệ kỷ Ken. Tính danh. Cả nệ kỷ Ken hát thiết LV5 hát thiết LV8 trị số 3 động bên trong huyết mạch, gạo ổ Tokyo gạo huyết mạch, cự nhân huyết mạch. Năng lực, dìn cả cụ cảnh cáo, nguy hiểm tiến hóa cha nở dê tha y sinh mạng thể. Gần số giải phẫu quả thực lĩnh vực mở ra, bên trong lĩnh vực vật thể thuấn gian di động vị trí, đỏ như máu kim cương hình dạng hòn đá phù thủy chợt lóe lên trực tiếp không có vào trái tim huyết kén nội bộ. Hòn đá phù thủy bản năng bắt đầu rút ra vô cùng vô tận linh hồn cùng sinh mệnh lực. Lúc này rút ra những thứ này, tương đương với giảm bất cả nệ kỷ Ken bị trong cơ thể tinh thần ý chí cắn trả tỷ lệ. Kể từ đó, bởi vì không có tổn hại không chỉ có sẽ không đem cả nệ kỷ Ken từ thương tổn bên trong tỉnh lại, hòn đá phù thủy còn có thể vơ vét một số lớn sản sinh tiến hóa. Ước chừng một ngày đi qua, Tokyo mặt đất từng cái huyết kén đã làm xẹp. Lúc này ngay cả bao phủ thành phố cả gùn tường cũng bắt đầu sụp đổ. Cả gùn bản thân lì hệ N là ERC tế bào hợp thành, mà tế bào bản thân lì hệ N là sinh mệnh lực. Nếu như nói ngay từ đầu là hòn đá phù thủy tự hành rút ra, sau lại chính là cả nệ kỷ Ken chủ động quán chú xua tan không bị chính mình khống chế lực lượng. Theo Tokyo mặt đất một điểm cuối cùng cả gùn biến mất, cả nệ kỷ Ken mở mê mang hai mắt. Phía sau một cái hắc sắc tốt giống như ngô công bị cả cụ đâm xuyên trái tim huyết kén, một tay cầm lấy hòn đá phù thủy tỉnh táo lại ánh mắt bình tĩnh. Đa tạ ngươi tiễn ta vô thượng bảo vật. Cả nệ kỷ Ken lạnh nhạt nói, phía sau bị cả cụ trực tiếp từ phía sau sỏ xuyên qua tim mình, trước đây ngược xuyên ra bắt lại hòn đá phù thủy mang vào trong cơ thể để trong lòng bẩn bên trong, như vậy chí mạng thương thế bất quá chính là một giây dĩ nhiên đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắc thiết LV6 Gần sổ thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cái này tiến hóa đẳng cấp còn không có vượt lên trước hắn cực hạn chịu đựng. Xoát cả nệ kỷ Ken ngô công một dạng bị cả cụ, há miệng ra khí nhanh như tia chớp cắn về phía kỳ dị xỉ mạ tù cả. Mị dù tạ mạ cương khí tự động hộ thể tản ra, tù cả ngay cả mị dù tạ mạ cương khí dẫn người trực tiếp bị đập đến động rộng rãi mặt tường, phát sinh một tiếng chói tai âm bạo qua đi mị dù tạ mạ cương khí bị mạnh mẽ đập vụn. Tốc độ cực nhanh ngay cả là gần sổ siêu não đều chỉ bắt được một điểm tàn ảnh. Thời gian dừng hình ảnh, nô công một dạng bị cả củ đứng ở kỳ dị xì mạ tủ cả trước mặt. Phần trăm chi 50. Cả nệ kỳ Ken ngẩng đầu lạnh nhạt nói, ta chỉ vận dụng phần trăm chi 50 lực lượng. Thì ra là thế. Gần sổ ngưng trọng nói, ERC tế bào cùng cơ bắp tế bào dung hợp, lực lượng của ngươi ít nhất đã đạt được 90 ngàn cân. Trong nháy mắt cực hạn sức bật còn muốn đề thăng mấy lần, thuần túy cận chiến loại hình bạo lực phá hủy tất cả, bởi vì lực lượng tăng vọt đưa tới tốc độ của ngươi cực hạn là 2 lần vận tốc âm thanh. Lẽ nào ngươi không phải cảm tạ ta tha nàng một mạng? Cả nghệ kỷ Ken gãy động ngón tay đùng rung động nghi ngờ nói, nàng hiện tại không phải của ngươi người sao ngươi không giết chết nàng? Gần Sô lạnh lùng nói. Phía sau chân thực lĩnh vực xuyên giới môn mở ra, một viên đầu đạn hạt nhân bay thẳng đi ra tại chỗ bạo tạc. Này cái đầu đạn hạt nhân không phải nguyên thủy thế giới địa cầu sản phẩm, mà là Tokyo gỗ thế giới vốn để mọt làm ơn lấy được. Lúc này ở nơi đây nổ tung đủ để buộc phát ra đầu đạn hạt nhân chân chính lực phá hoại, huống chi là ở 200m dưới đất tiểu động rộng rãi. Âm phản ứng phân hạch nổ cơ lở phở xỉ ẩn nổ tung, toàn bộ động rộng rãi trước tiên bị cân nhắc nghìn vạn độ cao ôn đốt thành lưu ly tinh thể. Nóng rực nhiệt độ cao cùng hỏa diễm từ thẳng đứng huyệt động lao ra, lướt qua thiên khanh thẳng tắp nhằm phía trên cao, khoảng cách gần như thế bị đầu đạn hạt nhân nổ tung, mặc dù trong động đá vôi là cương thiết đều phải bị nung chạy thành trạng thái dịch, rồi đến hóa thành trạng thái khí không tồn tại một điểm vết tích. Bầu trời phụ cận, sát mặt đất ba cái bóng ma dưới đất chui lên. Bằng vào bóng ma chuyển hóa thiên phú, thời khắc mấu chốt gần sổ ba người trốn vào dưới nền đất, bằng vào đại địa đối với vụ nổ hạt nhân chặn chạy ra mặt đất. Ước chừng qua một phút đồng hồ, mặt đất rung động mới tính đình chỉ. Thế nhưng gần sổ không có chút nào hài lòng, bởi vì hắn cũng không có đạt được trung cực nhiệm vụ kết thúc nêu lên. Điều này nói rõ cả nệ kỷ Ken căn bản cũng không có chết ở trong lòng đất vụ nổ hạt nhân bên trong. Nếu như ngay cả loại vết thương này hại đều có thể sống sót làm sao còn giết chết người này. Thậm chí càng rõ ràng một điểm chứng minh, chung quanh vô trí tuệ Tokyo Gao toàn bộ đang sợ hãi chạy trốn. Nóng rực trong hỏa diễm, thiên khanh trong mơ hồ một thân ảnh nhảy lên. Đây là một cái hình người khung xương, chỉ có bao vây hòn đá phù thủy trái tim coi như hoàn hảo. Một thân huyết nhục không ngừng nhúc nhích ở khung xương bên trên sinh thành, sau đó sẽ bị hỏa diễm hỏa táng thẳng đến một lần nữa sinh thành. Đến khi nhảy ra thiên khanh đã bị một tầng toàn bộ che thư cờ cả gùn bọc thép bao vây. Quái vật gần sổ cả kinh nói, mặc dù có hòn đá phù thủy phụ trợ, cả nghệ kỷ Ken đến cùng có kinh khủng bực nào sự khôi phục sức khỏe. Ta đứng ở thế bất bại. Cả nghệ kỷ Ken lạnh nhạt nói, choang lực lượng đối lập phân tích chủ thể lực phá hoại nếu như là 5, sự khôi phục sức khỏe là 3, cả nghệ kỷ Ken lực phá hoại chính là 7, sự khôi phục sức khỏe là 20. Siêu não kiến nghị chủ thể lập tức rút lui khỏi, cực thấp tỷ lệ phá hủy cả nghệ kỷ Ken sự khôi phục sức khỏe. Quả nhiên khó chơi. Gần sổ trong lòng cả kinh, hắn lực phá hoại chỉ có cả nệ kỷ Ken sự khôi phục sức khỏe 1/4. Nói cách khác mặc kệ hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương cả nệ kỷ Ken đều có thể khôi phục nhanh chóng. Trái lại cả nệ kỷ Ken đánh hắn một cái là có thể để hắn nửa chết nửa sống. Xoát cả nệ kỷ Ken chợt một cái bắn vọt, 200m khoảng cách vận tốc gầm thanh một giây kế tiếp liền đến một cái tiên thối quất đánh. Tiên thối quất đánh trên đường. Gần sổ siêu não thậm chí có thể bắt được cả nệ kỷ Ken chân bởi vì cùng không khí ma sát, đưa tới cả gùn bọc thép vỡ vụn lại trong nháy mắt chữa trị, có thể thấy được quất đánh tốc độ thật là nhanh, nếu như một chân bị cả nệ kỷ Ken quất trúng, chỉ sợ hắn cả người sẽ bị đánh thành thịt vụn. Hoàng kim ảnh phân thân thuật ba cái ảnh phân thân liên quan bản thể tản ra. Hai cái ảnh phân thân trực tiếp bị đánh bạo nổ, thế nhưng gần sổ không có chút nào dám thả lỏng, bởi vì cả nệ kỷ Ken một tay chống đất. Tại chỗ một cái quay về đã dùng tốc độ nhanh hơn đá về phía hắn chân thân, thậm chí sau lưng bị cả cụ đều phân tán ra đem phương viên 100m bao vây lại chuẩn bị co rút lại.